Ai mà không biết, tiểu đội gió đạo hữu dẫn dắt là tiểu đội tuần tra duy nhất trong mấy chục năm nay không có tổn thất nhân thủ. Hơn nữa nghe nói mấy năm nay, Hàn huynh còn diệt sát, bắt sống không ít thám tử dị tộc. Chậc chậc, chỉ vậy thôi thì Nhạc Mộ đúng là cưỡi ngựa cũng theo không kịp. Lão giả cười khổ một tiếng, liên tục lắc đầu. Đạo hữu, quá khen rồi, bây giờ đạo hữu khác không có vấn đề gì chứ? Hai gã hắc thiết vệ gần đó cũng tiến lên hành đại lễ, đa tạ ơn cứu giúp của Hàn Lập. Mà từ phía xa xa, những tu sĩ khác cũng phi độn đến trước mặt Hàn Lập, tự nhiên là phải nói chuyện vui vẻ mấy câu. Lâm Hiên chỉ lạnh nhạt nói xã giao mấy câu, rồi cáo từ, hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng phá không rời đi. Nghe nói Hàn tiền bối vừa tới Thiên Uyên Thành, chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ, nhưng thần thông đã không. Dưới trung kỳ tu sĩ, mấy năm trước lại tiến giai tới trung kỳ, thần thông chẳng phải lại càng thâm sâu khôn lường sao? Tên đại hán mặt mày hung ác, chờ đến khi Hàn Lập độn quang biến mất hoàn toàn, mới lâm bẩm nói, không chỉ như vậy. Nghe nói vị tiền bối này mới chỉ lĩnh nhiệm vụ tuần tra mấy chục năm, nhưng tổng cộng đã diệt tới hơn 7-8 vị dị tộc cao giai, không phải như Thanh Minh vệ có thể so sánh. Chẳng lẽ phi thăng tu sĩ đều đáng sợ như vậy? Một gã hắc thiết vệ cũng cực kỳ hâm mộ nói, hừ, tu sĩ phi thăng tất nhiên trên phương diện đấu pháp manh hơn tu sĩ bản giới một bậc. Nhưng vị Hàn tiền bối này chỉ sợ trong tu sĩ phi thăng cũng là một ngoại tộc. Vị trung niên nữ tử lại lạnh lùng nói một câu. Lời vừa nói liền khiến toàn bộ tu sĩ còn lại nao nao. Thánh giáp lão giả nhìn phương hương Hàn Lập biến mất, vân về chòm râu không nói. Một lúc lâu sau hắn đột nhiên vung tay lên, dẫn đội ngũ rời đi. Cách đó mấy trăm dặm, trên không một ngọn đồi, thanh sắc kinh hồng từ đằng xa phá không bay tới rồi dừng lại. Thân hình Hàn Lập dần hiện ra. Từ trong đồi lập tức bay ra hơn 10 đạo độn quang, trong phút chốc hơn 10 người nam nữ mặc hắc giáp hiện ra trước mặt Hàn Lập. Đội trưởng, Hàn tiền bối, mấy chục năm quan đi, Bích Nhãn Đại Hán và Hứa Tiên Tử đều đã an ổn. Chính lúc này, bọn họ đối với Hàn Lập là lòng cung kính phát ra từ nội tâm, không hề có cái gì gọi là không phục, nghĩ lại đó cũng là chuyện bình thường. Chấp hành nhiệm vụ như vậy, tuần tra khu vực như vậy còn có 3 tiểu đội khác. Tại mấy chục năm nay đã xuất hiện những thương vong kinh người, thậm chí có tiểu đội đã thay quá nửa thành viên, mà tiểu đội của mình tuy cũng gặp phải nhiều hung hiểm, nhưng đều bị người trước mắt nhẹ nhàng hóa giải. Vì thế bọn họ hoàn toàn cực kỳ vui lòng phục tùng vị đội trưởng này. Đương nhiên dưới sự dẫn dắt của Hàn Lập, cả đám cũng lấy được không ít chỗ tốt, nếu đã như vậy thì tự nhiên, lại càng không có một chút bất mãn nào. Đi thôi, tên lục ảnh của ảnh tộc kia đã được giải quyết rồi. Hàn Lập gật đầu, chỉ hơi hợt nói một câu, lục ảnh, ha ha, tên này đúng là xui xẻo. Nguyên tờ thần quang của đội trưởng có thể nói là đệ nhất khắc chế. Đừng nói là lục ảnh, chỉ sợ là xích ảnh thì chỉ sợ đội trưởng cũng có thể đánh một trận. Một tu sĩ bộ dạng như thiếu niên, cười hì hì nói, hờ, xích ảnh cho dù là luyện hư tu sĩ cũng không đối phó được, một gã hóa thân tu sĩ, có thể đối phó sao? Thôi được rồi, xuất phát thôi, tuần tra nốt khu vực cuối cùng này chúng ta có thể nghỉ ngơi nửa năm. Lần trước vừa mới phát hiện cao giai của động hư tộc, bây giờ lại có cao giai ảnh tộc xuất hiện, tình hình hình như không ổn. Hàn Lập hờ một tiếng, ánh mắt chớp động nói, đúng vậy, quả thật không bình thường. Lẽ ra Phú Lê Triều Trạch cho dù thường xuyên có thám tử dị tộc lui tới những, cũng không có tần suất cao như thế, thậm chí những tồn tại cao giai cũng liên tiếp xuất hiện. Ta nghe nói yêu tộc phụ trách táng cốt, sa mạc cũng thấy xuất hiện lương lớn thám tử dị tộc, đội tuần tra bên yêu tộc cũng có rất nhiều người đã chết. Chẳng lẽ dị tộc có chủ ý đánh nhau với nhân yêu hai tộc chúng ta, tính đánh Thiên Uyên Thành phải không? Mã đạo sĩ sắc mặt vừa động, thần sắc âm trầm nói, vừa nghe như vậy, chúng tu sĩ đều sắc mặt đại biến, vẻ tươi cười lập tức thu liễm. Không thể nào, lần dị tộc công thành trước mới có 3 vạn năm. Thôi, bình thường chẳng phải là cứ 6-7 vạn năm mới nổ ra một lần hay sao? Hứa Tiên Tử vẫn xinh đẹp như trước. Hai hàng mi khẽ nhíu lại hỏi, phàm nhân tu tiên. Chương 1350, Thiên Quảng Điện. Tuy thông thương sau cuộc đại chiến, các tộc đều cần phải dùng đến 10 vạn năm mới có thể có năng lực tái chiến. Nhưng nếu xuất hiện biến cố trọng đại nào đó, các tộc có thể sẽ tình nguyện tổn thương nguyên khí của tộc, để khơi mào đại chiến sớm hơn một chút, 50 vạn năm trước. Trong trận bách tộc đại chiến, không phải là ngắn ngủi 10 vạn năm, chúng ta bị đám dị tộc liên thủ thay phiên nhau tấn công, cơ hồ khiến cho nhân yêu hai tộc chúng ta nguyên khí tổn thương gần như không còn, thiếu chút nữa là bị diệt tộc, mãi cho 10 vạn năm sau mới khôi phục lại trạng thái đỉnh cao lúc trước. Đương nhiên đám dị tộc cũng chẳng được tốt lành gì, có hai tộc trực tiếp bị gạch tên trong cuộc chiến. Mã đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng hẳn lên, bách tộc đại chiến, đạo hữu lo lắng quá rồi, loại đại chiến quét ngang hơn, phần nữa linh giới này làm có thể nói bùng nổ là bùng nổ được.